Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 235 Tội Ác, đô thị đối với tuyệt đại đa số người thường tới nói, chính là phồn hoa cùng bận rộn, chen chúc cùng ủng đổ đại danh từ, mỗi ngày đều có muôn hình muôn vẻ người, xuyên qua ở thành thị chung. Khả năng vì buổi sáng mâm kia phiến diện bao rau chanh. Khả năng vì từ xa nhìn lại, kia giống như đôi mắt dạng cao lầu phòng sở rau chanh. Cũng có thể là vì những cái đó cùng chính mình có điều ràng buộc người rau chanh. Nhìn đến người đều rất bận, nhìn không tới người cũng không chừng thực nhàn. Nhưng là cho đến ngày nay, này tòa có được nước cờ trăm vạn đại đô thị. Đã là biến thành phiến tử khí trầm trầm không người khu. Tuy rằng không có nhiều ít kiến trúc rách nát dấu vết, nhưng là những cái đó bị cuồng phong cao cao cuốn lên quần áo, lại như muốn tố sinh mệnh yếu ớt. Cách ly khu đã trở thành tuyệt đối tử vong khu vực. Đến nỗi mặt khác khu vực, tắc cũng ở phệ nhân quỷ điên cuồng công kích hạ trở nên kéo dài hơi tàn, không có điện ảnh những cái đó, có thể dễ dàng đem kiến trúc phá hư, đem ô tô dậm bẹp thật lớn quái vật, có gần là kia đến từ không biết, nhìn không thấy tử thần, tòa thành thị, không cần đình trệ bao lâu, chỉ yêu cầu năm thiên, thậm chí càng đoạn thời gian, liền đủ để lệnh thị dân thành dân đói, không có người vận chuyển. Không có người bán đồ ăn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là không có người dám đi ra ngoài. Nhưng là người đán đói cực kỳ. Đán xác định chính mình đã là rơi vào tuyệt vọng chung. Hoặc là như vậy trầm luân. Hoặc là chính là trở nên điên cuồng. Rất ít có người có thể bảo trì trung lập. Bởi vì nhân loại là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng động vật. Cái gọi là tuần hoàn ác tính, nói chính là như vậy, đặc biệt là đương càng ngày càng nhiều lựa chọn chịu hoàn cảnh ảnh hưởng sau. Rất nhiều siêu thị môn, cùng với thị trường, đại bộ phận đều đã chịu hủy hoại, không phải bị quỷ vật hủy đến, mà là bị nhân vi hủy hoại, bởi vì này đó đồ ăn, chính là mọi người cầu nguyện quang minh đã đến cuối cùng hy vọng. Thành thị cao tầng nhóm chiến lược từ bỏ, cùng với đối thành thị thiết lập hai cái cách ly khu. Làm chút có nghĩ thầm muốn chạy trốn đi doanh địa người không hề biện pháp. Ở doanh địa ngoại, có đặc biệt thiết lập tuyến phong tỏa. Này tuyến phong tỏa thiết lập, đã là vì bảo đảm doanh địa an toàn. Đối với vệ nhân quỷ tiến hành cuối cùng phản kháng. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa chút thị dân dũng mãnh vào. Này loại này cách làm tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là thuộc về các có lợi và hại. Đối bình thường thị dân khẳng định là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vì bọn họ bị từ bỏ, bọn họ bị trở thành rác rưởi dạng ném ở tử thần lui tới khu vực. Nhưng đối với cả tòa thành thị tới nói, tiết kiệm rất nhiều đồ ăn, cũng tránh cho bởi vì người nhiều mà khả năng xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên, đồng lão đám người cũng là ở đánh cuộc bọn họ có thể ở phệ nhân quỷ xâm nhập trước, tìm được giải quyết phiền toái biện pháp, bằng không, bọn họ cùng bên ngoài người cũng không có khác biệt, bị giết chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề. Bên ngoài người hướng không tiến doanh địa, hơn nữa không có trường hợp đến khởi, cho nên cũng không có cấp doanh địa áp lực quá lớn. Đại bộ phận người liền tránh ở chính mình trụ địa phương, hoặc là thử cử ra thoát đi, ra siêu thị ngoài cửa, tam nam nữ, dùng đem không biết từ nào tìm được dìu to, đem ra đã dùng cửa sắt phong bế siêu thị. Ngạnh sinh sinh tạp khai điều khẩu tử. Bên ngoài phong rất lớn, thổi trên đường rác rưởi bay loạn. Nữ nhân nắm chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch ở bốn mắt nhìn xung quanh. Không biết là sợ hãi bị người phát hiện, vẫn là sợ hãi bị những cái đó làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng phệ nhân quỷ nhóm phát hiện. Hảo sao? Nữ nhân run rẩy hỏi câu, nhưng bởi vì nàng thanh âm quá tiểu, tiếng gió lại quá lớn, cho nên cũng không có người nghe được, tự nhiên cũng không có người đáp lại nàng. Vài người tuổi tác đều không lớn, 25-6 tuổi bộ dáng. Đãi ba nam nhân tạp mở cửa sau, trong đó người cầm dìu lên trước chạy bộ đi vào. Đi đến cuối cùng nam nhân đều mau vào đi, mới nhớ tới còn có nữ nhân ở theo dõi, liền hô: Trương Phi Ô, đi à ngươi? Nhưng thật ra hảo kêu Trương Phi Ô, nữ nhân sừng sốt hạ, sau đó liền cũng đi theo chui đi vào. Trong thành thị cung cấp điện hệ thống cũng không có tê liệt, cho nên bốn người ở tiến vào sau liền tìm được chốt mở ra đại sảnh đèn. Tuy rằng này không xem như cái gì đại siêu thị, nhưng là giá để hàng lại so với so nhiều. Mặt trên bãi có rất nhiều đồ vật, bốn người giống như là sói đói dạng, chờ nhìn đến mấy thứ này sau, đôi mắt đều nổi lên quang mang. Thảo, rốt cuộc làm chúng ta tìm được ra, đừng thất thần, chạy nhanh tìm được trang. Liền ở bốn người muốn bắt đầu vơ vét thời điểm, cái có chút khàn khàn thanh âm đột nhiên từ đoan truyền tới: các ngươi muốn làm gì? Vương Dương, siêu thị có người ở a? Trương Phi Ô kêu một tiếng, vài người khác cũng bị người này xuất hiện dọa nhảy. Đó là cái 60 hơn tuổi lão nhân, trên tay còn cầm cái côn sắt tử, như là bên trong còn có cái phòng. Người chính là từ cái kia trong phòng ra tới. Đại gia, ngươi đừng vội, chúng ta thật là đói lạ. Chúng ta không phải cường đạo, chúng ta chỉ là muốn tìm vài thứ ăn. Chúng ta cho rằng nơi này không ai, cho nên mới xông tới, nơi này là nhà ta. Các ngươi chạy nhanh cho ta đi. Lão nhân ngữ khí không khách khí, nói chuyện thời điểm, thẳng ở rất xa đối bốn người huy động trong tay côn sắt tử. Vương Dương trầm khuôn mặt không nói gì, mặt khác cái có chút hắc hứa sùng tắc cười làm lành nói: đại gia ngươi xem, chúng ta đều đói bụng vài thiên, có thể hay không làm chúng ta lấy điểm nhi đồ vật? Ngươi coi như làm người tốt, xin thương xót. Hiện tại bên ngoài tử khí trầm trầm, chúng ta thật không biết còn nơi nào có ăn đồ vật. Lão nhân nghe đến đây, trong lòng cũng mềm, liền gật đầu nói: vậy được rồi, ta tặng cho các ngươi chút. Lão nhân cầm gậy gộc lại đây. Kết quả mới vừa tới gần bốn người, Vương Dương liền đột nhiên cái vọt tới trước, theo sau đem thít chặt lão nhân kia cổ. Trương Phi Ô sợ hãi, không hiểu đối Vương Dương hỏi: Vương Dương ngươi đây là? Cái này lão đông tây chiếm nhiều như vậy đồ ăn, cùng với chúng ta đi ra ngoài chín tử sinh, không bằng làm hắn chết ở nơi này. Hứa Sùng, Lưu Tường Vũ, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Chạy nhanh hỗ trợ. Lão nhân dãy giụa rất lợi hại, nhưng là tuổi rốt cuộc bãi ở đằng kia, lại bị Vương Dương ba người tráng niên công kích, không bao lâu liền ngã trên mặt đất bất động. Vương Dương cũng tàn nhẫn, cầm gậy gộc lại đối với lão nhân đầu thực tạp đốn, thẳng đến xác định đối phương chết thấu, lúc này mới thở hổn hển dừng lại. Này đã không phải Vương Dương lần thứ hai giết người, trên thực tế này đã là hắn gần bốn thiên tới nay giết chết người thứ ba. Từ hắn lần thứ hai giết người bắt đầu, yêu yêu đọc sách www.ukansu.cm, hắn sẽ không bao giờ nữa sợ hãi giết người, cũng không còn có dĩ vãng cái gọi là tội ác cả. Mà ni hắn muốn sống sót, sở hữu trở ngại người của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hứa Sùng cùng Lưu Tường Vũ là hắn hai cái đồng học. Đến nỗi Trương Phi Ô còn lại là nhà hắn hàng xóm Money, bọn họ đều là chính mắt thấy quá. Cái đại người sống, đột nhiên liền biến thành quần áo, khinh phiêu phiêu rơi xuống. Này cũng làm cho bọn họ phía trước quả muốn không thông sự tình xuất hiện cái vô cùng tàn khốc đáp án. Vì cái gì trên đường sẽ có như vậy nhiều không ai muốn quần áo? Vì cái gì chút trong xe cùng với chút trong một góc cũng sẽ có? Nguyên lai những cái đó quần áo đều là nguyên bản mặc ở trên người người bị giết sau khi chết lưu lại. Trương Phi Ô cảm thấy Vương Dương không nên giết chết cái kia lão nhân. Trước vài lần giết người, nếu nói vẫn là Vương Dương bị bất đắc dĩ nói, như vậy lần này còn lại là không hề có đạo lý. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.